Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 trong mật thất cư trú người nào? Vân Vũ Nhu sững sờ ở tại chỗ, trên mặt trắng bệch một mảnh, đáy lòng giống như sông cuộn biển gầm hoảng sợ không ngừng ăn mòn nàng. Trơn bóng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, Thiên Lan trên mặt treo cười, buồn cười dung không có chút nào độ ấm. Lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường, kim sắc áo choàng càng là sấn ra nàng thượng vị giả khí thế. Vân Vũ Nhu cắn cắn môi cánh, đáy lòng tất cả đều là tức giận, nàng thế nhưng bị cái này phế vật dọa tới rồi, một cái phế vật mà thôi. Khí chất ở hảo không cũng vẫn là cái phế vật, nghĩ đến này, Vân Vũ Nhu tự tin liền đủ vài phần, quay đầu đối với Vân Khiếu Thiên nói. Cha, ngươi xem Vân Thiên Lan hoàn toàn không đem chính mình đặt ở Vân gia đích tiểu thư vị trí thượng. Như vậy nữ nhi ngài muốn tới gì dùng, không bằng đem nàng trục xuất Vân gia, miễn cho làm bẩn Vân gia cạnh cửa, làm càn. Vân Khiếu Thiên không biết chỗ nào tức giận, đột nhiên hướng về phía Vân Vũ Nhu giống lên một câu. Vân Thiên Lan sinh là Vân gia người, chết là Vân gia quỷ, nàng liền tính là ở bất nhân. Ta này làm phụ thân cũng không thể đem nàng trục xuất Vân phủ, Vân Khiếu Thiên lời này nói được là như vậy hiên ngang lẫm liệt, nhưng hắn đáy mắt căm hận lại là bán đứng hắn. Hắn căn bản liền không nghĩ lưu trữ nàng. Này Vân Khiếu Thiên thật đúng là mâu thuẫn. Vân Vũ Nhu bị Vân Khiếu Thiên như vậy một giống, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Vân Khiếu Thiên trước nay không như vậy giống quá nàng. Hiện giờ vì một cái phế vật thế nhưng giống nàng, Vân Khiếu Thiên đại khái cũng biết chính mình quá mức với kích động. Chạy nhanh áp xuống trên mặt tức giận, phóng thấp thanh âm an ủi Vân Vũ Nhu. Nhu nhi, cha không phải cố ý giống ngươi. Ngươi trước đừng khóc, nhiều người như vậy nhìn đâu, chu vi Bắc Đường gia tộc người. Bên ngoài còn có không ngừng hướng bên này nhìn xung quanh vây xem quần chúng. Vân Khiếu Thiên kia trương còn tính anh tuấn mặt, lúc xanh lúc đỏ, rất là khó coi. Cha, ngài đến bây giờ còn che chở nàng. Nàng trừ bỏ cấp Vân gia mang đến sỉ nhục, vết nhơ, còn có cái gì, nàng thật sự là tưởng không rõ. Cha vì cái gì muốn lưu trữ như vậy một cái phế vật. Khác gia tộc nếu là có như vậy một cái phế vật kia còn không được trộm xử lý rớt. Vân Khiếu Thiên sắc mặt trầm trầm. Con người sát khí càng thêm nồng đậm mà ni, Vân gia chủ. Thỉnh rời đi nơi này, Bắc Đường Dược lại lần nữa mở miệng. Thiên Lan đi đến Vân Huyền Khê trước mặt, trên mặt nở rộ ra một mặt nhu hòa ý cười. Ca, đã lâu không thấy, Vân Huyền Khê sờ sờ Thiên Lan đầu. Một bộ đại ca ca bộ dáng, mấy tháng không thấy, dài quá không ít. Xem ra không có bị người khi dễ, Vân Ninh Thấm ở bên cạnh trắng liếc mắt một cái Vân Huyền Khê. Nữ nhân này không khi dễ bị người thì tốt rồi, còn sẽ bị người khi dễ. Bên này Hòa Thuận vui vẻ, bên kia Vân Khiếu Thiên trừng ra một đôi mắt hạt châu Vân Huyền Khê cũng không để lại cho hắn một. Ánh mắt, Vân Huyền Khê trở lại Vân gia sau vẫn luôn độc lai độc vãng. Có đôi khi mấy ngày đều không thấy được bóng người. Hắn cái này phụ thân càng là giống như trong suốt người. Trừ bỏ tất yếu thời điểm, Vân Huyền Khê căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Ngừng đáy lòng bạo nộ, Vân Khiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi nói một tiếng cáo từ. Lôi kéo còn muốn cãi cọ Vân Vũ Nhu nhanh chóng rời đi nơi này. Bốn phía người thấy không trò hay xem, cũng đều tản ra, Bắc Đường thiếu chủ. Tiểu muội đa tạ ngươi chiếu cố, Vân Huyền Khê sắc mặt nhu hòa. Nhìn về phía đối diện Bắc Đường Dược, mắt thấp lưu chuyển một mặt thấy không rõ cảm xúc. Bắc Đường Dược hồi lấy đạm cười, trong mắt đồng dạng lưu chuyển ý vị không rõ quang mang. Hai cái mặt ngoài đều là ôn nhuận như ngọc nam tử. Nhìn nhau cười, kia trường hợp ngẫm lại liền có bao nhiêu chữa khỏi. Bắc Đường Dược lấy giúp bọn hắn chuẩn bị chỗ ở rời đi. Dư lại ba người ôn chuyện, Vân Ninh Thấm vẫn như cũ là kia phó diện than bộ dáng. Chỉ là ánh mắt đang xem đến Thiên Lan thời điểm sẽ nhu hòa một ít. Thiên Lan đưa bọn họ tạm thời mang về chính mình trụ địa phương. Ninh Thấm ngươi hồi Vân gia cũng không nói cho ta một tiếng. Còn có Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự ngươi có nhìn đến bọn họ sao? Này hai chị Phỉ Thúy Thành không thấy được, hiện giờ cũng không thấy được, lấy Viêm Ngự kia tính tình, căn bản là không có khả năng. Vân Ninh Thấm xem xét liếc mắt một cái Thiên Lan, trên mặt thần sắc có vài phần quái dị. Nhà bọn họ có việc ở các ngươi khởi hành phía trước liền rời đi Đế Kinh. Lúc ấy bọn họ đi Đế Quốc Học Viện đi tìm ngươi. Như thế nào, ngươi không biết, ngoặc kép, lúc ấy nàng đang bế quan luyện đan. Lấy quy nhai kia e sợ cho thiên hạ tính tình, khẳng định là sẽ không chuyển cáo. Hảo đi, cảm tình còn đều là nàng sai rồi. Đúng rồi ca, ngươi cha đến thế nào? Vân Huyền Khê từ bên cạnh ngồi xuống. Thần sắc khoảnh khắc tốc mục lên, biết năm đó sự người không phải bị trục xuất ra phủ chính là không thể hiểu được mất tích nếu. Thật là Đỗ Y làm, nàng đương nhiên sẽ rửa sạch rớt này đó chứng cứ, Vân Ninh Thấm bản một khuôn mặt. Gần từng chữ một, chỉ cần làm tổng hội rơi xuống nhược điểm mân ni, Vân Huyền Khê thần bí khó lường cười cười. Thiên Lan cùng Vân Ninh Thấm liếc nhau, từ từng người trong mắt thấy được kinh ngạc. Này thật đúng là làm hắn tìm cái gì chứng cứ không thành. Ta nương nguyên nhân chết nhưng thật ra không điều tra ra. Bất quá ta tra ra mặt khác một sự kiện, Vân Huyền Khê nhìn lướt qua hai người. Thấy hai người đều là vẻ mặt không rõ nguyên do, lúc này mới tiếp tục nói. Ở Vân Khiếu Thiên Thư phòng có một chỗ ám đạo, lần trước ta sấn hắn đi ra ngoài đi vào một lần. Bên trong là cái phòng, này có cái gì kỳ quái, Thiên Lan không cho là đúng. Ở cái loại này đại gia tộc đều sẽ tu sửa mật thất. Lấy chứa đựng quan trọng đồ vật, cũng có thể làm một cái đường lui. Vân Huyền Khê sâu kín uống một ngụm trà. Cái kia trong phòng có nữ tử dùng vật phẩm. Phòng thực sạch sẽ, có thể thấy được là có người cư trú. Nhưng ta lại không thấy được nơi đó mặt có người, nữ tử. Vân Khiếu Thiên còn kim ốc tàng kiều. Thiên Lan có chút há hốc mồm. Vân Khiếu Thiên thê thiếp năm sáu phòng. Này còn trễ ít ở chính mình thư phòng dưỡng cái nữ nhân. Vân Khiếu Thiên liền tính muốn dưỡng nữ nhân đại nhưng quang minh chương cưới trở về. Vì cái gì muốn dưỡng ở mật thất? Thư phòng là trọng địa. Ngày thường không có hắn cho phép ai đều không được đi vào. Hiện giờ lại dưỡng cái nữ nhân. Không phù hợp hắn cẩn thận đa nghi tính cách, Thiên Lan cao mày phân tích. Đúng là bởi vì như thế, ta mới cảm thấy kỳ quái, lúc trước hắn ở mật thất chung chỉ nhìn đến những cái đó nữ tử dùng đồ vật. Lại không thấy được người, cũng không có bất luận cái gì hơi thở. Càng là kỳ quái, Vân gia bí mật thật đúng là nhiều. Thiên Lan trừ trừ khóe miệng, Lam Uyển là như thế nào chết nàng là không muốn đi truy cứu. Nàng chỉ kế thừa thân thể này, không có kế thừa này thân thể cảm giác, đối Lam gia hảo, là bởi vì nhìn đến nàng chiếm thân thể này phân thượng. Chính là hiện tại Lam gia đối nàng như vậy hảo, nàng tự nhiên sẽ không nhìn Lam gia xảy ra chuyện, chỉ cần nàng khả năng cho phép, đều sẽ giúp Lam gia một phen, nhưng nàng giúp được nhất thời, không giúp được một đời, nàng không có khả năng vĩnh viễn ở Lam gia. Bọn họ yêu cầu chính mình trưởng thành lên, bảo hộ trụ chính mình gia viên. Vân Huyền Khê biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Chuyện này lại chỉ có thể áp xuống. Chờ bên này sự kết thúc, Vân Huyền Khê sẽ phản hồi Vân gia tiếp tục điều tra. Năm đó sự hắn một hai phải lộng cái cha ra manh mối không thể. Chẳng những là vì hắn mẫu thân, cũng vì Thiên Lan. Đương nhiên chuyện này Vân Huyền Khê không tính toán nói cho Thiên Lan. Nàng hiện tại phải làm chính là chuyên tâm trưởng thành lên. Lúc sau các thế lực lớn người lục tục toàn bộ đến. Thiên Lan trừ bỏ đa số thời gian đều là cùng Vân Huyền Khê. Vân Ninh Thấm hai người ở bên nhau. Ngẫu nhiên sẽ cùng Bắc Đường Du đi xem băng hồ. Mà khí nàng hóa giải không được. Băng hồ thương nàng cũng chỉ có thể nhìn. Ngày này. Thiên Lan cùng Bắc Đường Du mới vừa đi đến một nửa. Lục Y thanh âm đột nhiên ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Chủ nhân, cái chắn bị người phá hủy, Thiên Lan bước chân một đốn. Theo sau lôi kéo Bắc Đường Du nhanh chóng hướng sơn động chạy tới. Thiên Lan tỷ tỷ, làm sao vậy? Bắc Đường Du có chút theo không kịp Thiên Lan bước chân. Chạy trốn thất tha thất thểu. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy khó hiểu. Vừa rồi còn hảo hảo. Như thế nào lập tức như vậy nôn nóng? Băng hồ có nguy hiểm mà đi, Thiên Lan đơn giản bỏ xuống một câu lời nói. Buông ra Bắc Đường Du, ngươi trở về tìm ngươi ca, làm hắn dẫn người lại đây, băng hồ bị người phát hiện. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho một hồi tranh đoạt, đối phương có bao nhiêu người không biết, nàng một người khẳng định là có chút huyền. Bắc Đường Du sửng sốt một chút, lập tức tiêu hóa không được Thiên Lan nói. Biết Thiên Lan thanh âm biến mất, nàng mới hoàn hồn, cất bước liền hướng chạy. Nàng ham chơi, nhưng nàng không ngốc, lúc này trở về kêu cứu binh mới là thông minh nhất lựa chọn. Nàng một đường chạy như điên hồi doanh địa, Bắc Đường Dược vừa lúc muốn đi ra ngoài, thấy Bắc Đường Du chật vật từ trong rừng chạy ra, tức khắc sắc mặt khó coi lên, mặt trầm xuống tới quở mắng. Du Nhi, ngươi lại chạy loạn, xem ngươi bộ dáng này. Nơi nào có tiểu thư khuê các bộ dáng, về sau như thế nào, ai nha, ca ngươi đừng nói nữa, mau gọi người, theo ta đi, những lời này nàng đều có thể đọc lao lao. Cũng không biết hắn như thế nào liền nói không nị, ra cái gì sự, Bắc Đường Dược đỡ lấy Bắc Đường Du, cao mày đem nàng trên dưới đánh giá một lần, không phải là ở bên ngoài lại chọc cái gì phiền toái đi. Không phải, ngươi đừng nói nữa. Đi chậm, Thiên Lan tỷ tỷ liền có chuyện, Bắc Đường Du hiện tại tâm tư cùng Bắc Đường Dược giải thích. Lôi kéo hắn liền phải đi ra ngoài. Vân Huyền Khê ra tới thời điểm vừa lúc nghe được Bắc Đường Du nói câu kia đi chậm Thiên Lan tỷ tỷ. Liền có chuyện, hắn lập tức phi thân lược đến Bắc Đường Du bên cạnh người. Túm tay nàng cổ tay, thanh âm lạnh thấu xương nói. Tiểu muội làm sao vậy? Hắn lực đạo có chút đại. Bắc Đường Du lập tức đau hô, Bắc Đường Dược vỗ tay liền đánh hướng Vân Huyền Khê, Vân Huyền Khê để ý Thiên Lan, Bắc Đường Dược đồng dạng để ý Bắc Đường Du, này hai người tính tình dữ dội tương tự, một cái cười có thể làm muốn mạng người, một cái cười có thể làm người từ thổ hào biến khất cái. Nhất tương tự chính là, đều là muội khống, Vân Huyền Khê bị Bắc Đường Dược như vậy một tá. Tức khắc trên mặt lộ ra một phần xin lỗi. Xin lỗi, là ta quá kích động. Bắc Đường Du biết Vân Huyền Khê không phải cố ý. Cũng không sinh khí, chỉ là Bắc Đường Dược sắc mặt có chút khó coi. Vân Huyền Khê xấu hổ rời đi tầm mắt, ngữ khí nôn nóng hỏi Bắc Đường Du. Bắc Đường tiểu thư, ngươi mau nói cho ta biết, tiểu muội nàng làm sao vậy? Ngươi nói rõ ràng, Thiên Lan làm sao vậy? Bắc Đường Dược trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Huyền Khê. Lúc này mới ôn nhu cùng Bắc Đường Du nói. Hắn đương nhiên quan tâm Thiên Lan, nhưng hắn càng quan tâm chính mình muội muội. Bắc Đường Du biết nhà mình ca ca tính tình, nhanh chóng đem sự tình đại khái nói một chút. Nàng lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh người chính là một bên gió lạnh phất quá, đang xem Vân Huyền Khê vị trí, nơi nào còn có hắn thân ảnh. Bắc Đường Dược con ngươi có chút âm trầm, trên mặt tươi cười cũng thu liễm lên, làm người đem Bắc Đường Du thoạt nhìn, hắn lúc này mới mang theo người hướng Bắc Đường Du nói phương hướng đi. Hết chương.